Tô vàng nạm ngọc, chương 96, góc truyện audio.com. Đồng cung, Lý Tấn mở to mắt nhìn Lý Tâm Ngọc ôm một đứa con nít vào cửa cả kinh nói, các ngươi trong một đêm có thể có đứa nhỏ như vậy. Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mặc liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cái gì, đây là đứa nhỏ của ngươi cùng Tam Nương Tử. Lý Tấn trong nháy mắt cứng ngắc đứng ở trong điện, không biết qua rất lâu, trong điện vang lên tiếng đứa nhỏ khóc, hắn vẫn thất thố đứng đó, rất lâu sau mới dám tiến về phía trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đứa trẻ sơ sinh liếc mắt một cái, sau đó lại khôi phục trạng thái kinh ngạc. Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc lại nhìn một chút đứa trẻ trong lòng nàng khóc nỉ non không ngừng, một lát mới khó nhọc nói. Ngươi là nói, đây là của ta. Chấm, Lý Tâm Ngọc một bên nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ, một bên từ trong tã lót lấy ra một cái chù khăn bọc một vật đưa cho Lý Tấn còn đang sững sờ nói. Thứ này cùng đứa nhỏ cùng nhau được đưa đến nhà ta, Hoàng Huynh nhìn một chút có phải hay không là đồ của ngươi. Lý Tấn cứng cỏng vươn tay, nhận lấy chù khăn kia mở ra, vừa nhìn, bên trong là một viên ngọc hoàn tỷ lệ cực trong suốt lớn bằng ngón tay. Ở triều đại này, chiếc nhẫn luôn luôn là tín vật đính ước nam tử đưa cho nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, ngọc hoàn này chính là năm ngoái lúc Lý Tấn theo đuổi Bùi Yên, tự tay tặng cho nàng. Hắn cho rằng Bùi Yên sớm đã đem nó ném đi, nhưng không ngờ xa cách hơn một năm, ngọc hoàn cùng đứa trẻ này lại lấy phương thức như thế trả lại trong tay hắn. Tính toán một chút thời gian lần đó, đích xác cùng tuổi đứa nhỏ này ăn khớp. Hắn cái gì cũng đều hiểu, Bùi Mặc nói, Tam Nương Tử sẽ không lấy loại chuyện này đến nói đùa. Lý Tấn tay có chút run rẩy, viền mắt cấp tốc nổi lên ướt ý, một năm qua tình ý chôn sâu ở đáy lòng hệt như vỡ đê, bất ngờ không kịp đề phòng bạo phát trong nháy mắt đem lý trí của hắn nhấn chìm. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn, không quay đầu lại lao ra cửa, vì quá nóng vội thậm chí suýt nữa bị vấp cánh cửa. Lúc này bên ngoài đang mưa to, Lý Tấn đến cả ô cũng bất chấp không che, một thân lan sa màu son trong nháy mắt bị xối ướt. Ai Hoàng Huynh, ngươi đi đâu? Lý Tâm Ngọc đem đứa trẻ khóc nỉ non không ngừng trong tay giao cho Bùi Mặc đuổi theo Lý Tấn hô. Trời đang mưa to, ngươi quay lại đây. Lý Tấn chạy đến phân nửa, lại nghĩ tới cái gì chạy trở lại, dùng bàn tay ướt đẫm nắm lấy Lý Tâm Ngọc quát. Nàng đâu, nàng ở đâu? Trên mặt hắn ướt sũng, không biết là nước mưa hay là nước mắt lại lẩm bẩm nói. Nàng nhất định đã về đến Trường An đúng không? Thế nhưng nàng vì sao không đến gặp ta? Chấm, Hoàng Huynh, Lý Tâm Ngọc thấp giọng nói. Người bình tĩnh một chút, Tam Nương Tử chưa về Trường An. Người nói dối, Tâm Nhi, người gạt ta. Lý Tấn mắt đỏ thở dốc, nước mắt cũng không chịu thua kém chảy ra. Con của ta với nàng còn nhỏ như vậy, nàng thế nào lại nhẫn tâm rời khỏi hắn? Nàng nhất định đang trốn trong thành Trường An, các ngươi đều gạt ta. ... Đưa đứa bé này về chính là nô bộc của Tam Nương Tử, gọi là Dung Di. Mà bản thân nàng, vẫn chưa lộ diện ở Trường An. Lý Tâm Ngọc than một tiếng, lại nghĩ tới những lời lúc Dung Di đem đứa nhỏ đưa tới. Đêm hôm đó vốn là ngoài ý muốn, Tam Nương Tử không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm rời xa Trường An, ai biết trong bụng lại có cốt nhục của người nọ. Góc truyện audio.com. Nàng nguyên bản một lòng về quê ở ẩn hướng đạo, sống trong nghèo khó, một mình đem đứa nhỏ sau khi sinh ra, trong lòng suy nghĩ không tốt, sữa lại càng ít đi, tiếp tục như vậy đứa nhỏ này sẽ không sống được, thật sự là không có cách. Tam Nương Tử nói, nàng thiếu thái tử, đã dùng 10 tháng mang thai đến hoàn lại, đây cuối cùng cũng là huyết mạch thiên gia hoàng tộc cần trả lại bên người thái tử. Nô bộc kia ở đâu? Đem nàng bắt tới, không, là dùng đại lễ đem nàng mời đến trong cung, ta nhất định phải hỏi ra chỗ Yên Nhi ở. Lý Tấn môi dưới run run, cả người kỳ dục điên cuồng. Lý Tâm Ngọc trầm mặc một hồi, áy náy đáp, xin lỗi, Hoàng Huynh, đứa nhỏ này nửa đường đói tỉnh, lại không có sữa uống, ta cùng với Bùi Mặc vội vàng gọi người nấu nước cơm cho đứa nhỏ, cứ như vậy một hồi bận rộn, Dung Di kia liền lặng yên rời đi. Ta sai người tìm rất lâu, lại không tìm được tung tích của nàng. Còn chưa có nói xong, Lý Tấn bỗng nhiên như bị rút đi khí lực toàn thân, dựa vào cột hành lang mềm nhũn té ngã, sắc mặt xám trắng, thần sắc tiểu tụy, hệt như con rối mất đi linh hồn. Lý Tâm Ngọc có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống lau đi nước mưa cùng nước mắt trên mặt hắn, lại khẽ lặp lại một lần. Xin lỗi, Hoàng Huynh, không phải lỗi của ngươi, là chính ta không tốt, nàng hận ta, vẫn luôn không chịu tha thứ ta sớm biết, vẫn luôn là ta tự tung tự tác động tình, tự cho là đúng, cho rằng chỉ cần trả giá, sớm muộn đều sẽ có hồi báo. Lý Tấn như là đứa nhỏ chênh vênh đứng dậy, đem mặt chôn trong lòng bàn tay đáp. Người trong lòng nàng, vẫn luôn không phải ta a, Hoàng Huynh, Tam Nương Tử thái độ đã rất rõ ràng, đây là cưỡng cầu không được, ngươi đừng giày vò chính mình. tiếng đứa nhỏ khóc dày vò tâm can xác thực làm đau lòng người, Lý Tâm Ngọc lại nói. Tốt xấu gì cũng là cốt nhục của ngươi, nàng đã trả lại, nên được sinh dưỡng. Chính lúc này, đã có cung nữ mời ma ma có thâm niên qua đây. Ma ma nuôi trẻ kinh nghiệm phong phú, cũng không nói nhiều, chỉ xốc lên tã vừa nhìn, đối với thái tử và Lý Tâm Ngọc nói. Hai vị điện hạ, vì tiểu công tử này là bị nước tiểu ướt nên trên người không thoải mái, vì vậy khóc nỉ non không ngừng, cần đổi tã sạch sẽ. Lý Tâm Ngọc gọi ma ma, tìm một chút vải bông sạch sẽ mềm mại, thay cho hắn đi. Ma ma ai một tiếng, đem đứa nhỏ từ trong lòng Bùi Mạc ôm tới, đặt ở trên đầu gối, kiên nhẫn mở tã trên người đứa nhỏ, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Điện hạ, trên áo lót tiểu công tử có chữ viết hình như là một phong thư, nghe thấy có thư tín, Lý Tấn như cây khô gặp mùa xuân, cấp tốc lau nước mắt nhảy lên, lại vội vội vàng vàng chạy tới, giật lại áo lót đứa nhỏ vừa nhìn, bên trên quả nhiên có chữ Bùi Tam Nương tử tự tay viết. Thái tử điện hạ, tiểu phụ nhân cũng không phải là người vô tình, chỉ là hận thù trầm trọng, đau khổ trong lòng ta khó mà tiêu tan. Bây giờ nghiệt duyên căn loại, mang thai 10 tháng sinh hạ đứa trẻ này, nhũ danh A Viễn, không biết họa phúc thế nào, duy nguyện điện hạ nuôi dưỡng hắn, dạy hắn cách làm người, biết bảo vệ xã tắc. Người ta đã không có kết quả, chẳng bằng từ đây gắn bó với giang hồ, đừng tìm ta. Trên triều đình, nguyện quân cần cụt thành một đời minh quân, tiểu phụ nhân trên giang hồ cũng sẽ vui mừng. Đứt quãng nhìn xong hàng chữ, Lý Tấn lại lần nữa lệ rơi đầy mặt. Hắn siết thật chặt cái áo lót này, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nức nở lên tiếng. Góc truyện audio.com, hắn nghẹn ngào không thể nói, bởi vì hắn biết yên nhi của hắn sẽ không về nữa. Ma ma đã đổi tã, nhưng đứa nhỏ vẫn đang tiếp tục khóc nỉ non, dỗ thế nào cũng không tốt. Lý Tâm Ngọc một bên dùng chống bỏi mới mua đùa đứa nhỏ, một bên vỗ vỗ vai Lý Tấn khuyên lơn. Hoàng huynh, ngươi thử ôm cháu trai thôi, hắn khóc thật đau lòng. Rất lâu sau, Lý Tấn hít sâu một hơi, lau đôi mắt ướt hồng, đôi tay run rẩy, mở ra vòng ôm ấp. Lý Tâm Ngọc đem đứa nhỏ giao vào trong ngực của hắn, lại chỉ cho hắn tư thế chính xác ôm đứa nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, đứa nhỏ này vừa đến trong lòng Lý Tấn, liền lập tức dừng lại tiếng khóc nỉ non, chỉ mở một đôi mắt đen nhánh nhìn Lý Tấn, tựa là quan sát, lại tựa là hiếu kỳ. Đứa nhỏ phát ra thanh âm mơ hồ, hai bàn tay nhỏ đầy thịt hướng về mặt Lý Tấn, hình như muốn đụng vào má hắn. Lý Tấn thử lung lay khuỷu tay, đứa nhỏ liền khanh khách cười. Lý Tấn hít mũi một cái, ánh mắt bi thống luống cuống dần dần được trấn an, cũng nín khóc mỉm cười. Lý Tâm Ngọc nhìn hai cha con, cảm thán nói, thực sự là thần kỳ. Bùi Mạc đáp, máu mủ tình thâm, nói không phải giả, cảm ứng cha con là trời sinh liền có, không thể thay thế. Vừa một cái chớp mắt, Hoàng huynh hình như trầm ổn không ít, là lỗi của ta quá lo lắng thôi. Lý Tâm Ngọc khẽ cười một tiếng, lắc lắc chống bỏi trong tay, đi qua đùa đùa đứa nhỏ, lại đối với ca ca nói. Hoàng huynh, đặt cho cháu trai cái tên đi. Lý Tấn ngẩn ra, thần sắc ôn hòa nhìn cục thịt nho nhỏ trong lòng, rất lâu mới nói. Mẫu thân hắn cho hắn cái nhũ danh, gọi là A Viễn, ta nghĩ, đại danh của hắn chỉ một chữ tư thôi. Lý Tư, nhũ danh A Viễn. Từ xa tưởng niệm người trong lòng xa cuối chân trời. Đứa bé này xuất hiện ở trong triều nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Hắn không rõ lai lịch, mẫu thân không danh không phận, thậm chí không có tung tích có thể tìm ra, làm thế nào có thể nhận tổ quy tông trở thành Long Tử Hoàng Tôn. Nhưng Lý Tấn dùng hết sức lực phải đem đứa nhỏ nuôi ở Đông Cung, cùng triều thần ầm ĩ kỳ giá, song phương ra về chẳng vui. Cuối cùng trích máu nhận họ hàng cũng đã nhận, Lý Thường Niên bị náo đến không có cách nào, đành phải cùng triều thần thương lượng hai bên đều thối lui một bước. Thái tử trong vòng một năm cưới vợ, Lý Tư sẽ gửi nuôi dưới danh nghĩa thái tử phi cùng những hoàng tử khác thân phận như nhau, đều là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Nghe thấy quyết định này, Lý Tấn không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ thản nhiên nói. Một năm sau lại nói đi. Một năm này, Lý Tấn giống như là thay đổi thành một người khác, đã không đi ra ngoài chơi, cũng không bừa bãi tiêu xài, quả thực là thay ra đổi thịt, hết ngày dựa bàn đọc sách phê duyệt, thật có mấy phần bộ dáng thái tử cùng đảm đương trọng trách. Thái tử thông suốt, đông đường mất tinh thần mấy đời, rốt cuộc cũng nghênh đón một vị minh quân, triều thần vui mừng không ngớt, chỉ có Lý Tâm Ngọc trong lòng lo lắng, cảm thấy trạng thái ca ca không đúng lắm. Lý Tư 2 tuổi, đã có thể xuống đất chạy loạn, Lý Tâm Ngọc liền đưa hắn nhận về trong phủ giáo dưỡng. Ngày xuân ấm áp, đào mận ngát hương, Bùi Mạc ngồi trên ghế đá, đem một quả cầu ném về phía phương xa, chọc cho Lý Tư 2 chân nhỏ tựa như củ sen ngắn ngủn đi nhặt, sau đó lại giống con chó con mang về giao trong tay Bùi Mạc, nãi thanh nãi khí hô. Dượng, ném, Bùi Mạc thế là lại đem quả cầu ném đi, Lý Tư lại nhặt một lớn một nhỏ làm không biết mệt. Góc truyện audio.com Lý Tâm Ngọc bên cạnh cười nói, Bùi Mạc ngươi dạy đứa trẻ này sao lại giống như dắt chó đi dạo vậy? Lý Tư ôm cầu đạp đạp đạp chạy tới cả người treo trên đùi Lý Tâm Ngọc ngẩng lên mặt nhỏ thịt mềm cười nói. Cô, A Viễn ngoan, Lý Tâm Ngọc ôm lấy cháu trai, ở trên gương mặt mũm mĩm của hắn liên tiếp hạ lên mấy dấu hôn đỏ tươi. Bùi Mạc nhíu nhíu mày, không mấy vui vẻ nói. Từ khi A Viễn tới quý phủ, điện hạ cũng không hôn ta. Chấm, làm hắn hủy khuất rồi à, Lý Tâm Ngọc vội vàng cười, ở trên mặt hắn xoạch một ngụm, Bùi Mạc lúc này mới chuyển tâm tình. Hoàng huynh mỗi ngày khêu đèn phê duyệt gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương, không giống như là thông suốt, lại như đang ép mình trở thành minh quân tam nương tử chờ mong. Lý Tâm Ngọc kéo tay Bùi Mạc ra sân vắng đi dạo, nói. Giống như là một sợi dây bị kéo căng ra ta lo lắng hắn sớm muộn sẽ có một ngày gần như sụp đổ. Bùi Mạc tán đồng gật đầu. Trạng thái hắn đích xác không tốt, A Viễn đang là thời gian vỡ lòng, cần người phẩm tính ôn lương thông minh dẫn dắt Đông Cung hoại cảnh như vậy rất không thích hợp A Viễn trưởng thành. Lý Tâm Ngọc nghĩ đến vừa rồi cháu trai lung lay lắc lắc chạy quanh sân, nãi thanh nãi khí gọi nàng cô, nhịn không được cười cong mắt. Vậy ngày mai ta đi chỗ phụ hoàng và hoàng huynh thỉnh chỉ, để A Viễn ở chỗ chúng ta lâu một chút thế nào? Bùi Mạc nghiêng đầu nhìn nàng, bất ngờ không kịp đề phòng ở trên miệng nàng trộm hương một ngụm. Điện hạ định đoạt ta đều nghe điện hạ, ai, Bùi Mạc ta có phải là rất vô dụng hay không a? Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên suy sụp hạ hai hàng lông mày, có chút thất vọng sờ sờ bụng dưới bằng phẳng. Chúng ta cũng đã thành thân hơn một năm, sao bụng ta còn không có động tĩnh? Không vội ta có điện hạ làm bạn liền là đủ, chuyện đứa nhỏ cứ tùy duyên đi. Bùi Mạc cười thanh, trong mắt mang theo tính xâm lược quen thuộc đè thấp tiếng nói. Nếu nói là không được cũng nên là ta không dùng được, không có tận chức tận trách vì điện hạ gieo rắc hạt giống. Chợt A Viễn ở chỗ này đây, Lý Tâm Ngọc trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Còn nói Hoàng huynh dạy hư tiểu hài, ta thấy người dạy hư đứa nhỏ chính là ngươi mới đúng. Lý Tư bên cạnh chơi đùa nghe thấy nhũ danh của mình, cắn ngón tay mơ hồ đáp. Dưỡng, cho cô gieo giống. Lý Tâm Ngọc, Bùi Mạc cười ha ha. Tháng 12 năm nay, chuyện Lý Tâm Ngọc lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Thái tử Hiền Lương 2 năm qua không biết đã bị cái gì kích thích đột nhiên phát điên, ở trong thành Trường An thúc ngựa chạy như bay, bất hạnh từ trên ngựa ngã xuống, gãy một tay cùng hai xương sườn. Cũng may lúc hắn thúc ngựa như bay là ở đêm khuya, vẫn chưa khiến người khác bị thương, chỉ là chính mình bị ngã mất đi nửa cái mạng. Lúc Lý Tâm Ngọc mang theo Lý Tư tiến cung thăm hắn, Lý Tấn toàn thân tựa như cái bánh cho, hai má hõm lại, không nói câu nào, chỉ là thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Lý Tâm Ngọc biết, hắn có lẽ là đã chống đỡ đến cực hạn. Tâm Nhi ca ca thực sự nhịn không được, ngày đó, Lý Tấn chảy nước mắt nói với nàng. Bọn họ đều chờ đợi ta trở nên ưu tú hơn, ta cũng rất nỗ lực thử qua, nhưng luôn luôn hỏng bét, cái gì cũng đều hỏng bét, ta không làm được một minh quân. 3 tháng sau, vết thương trên người Lý Tấn hoàn toàn bình phục, lại làm ra sự kiện chưa từng có, rời kinh làm bạn với Phật Pháp. Góc truyện audio.com, lúc Lý Tâm Ngọc tìm thấy hắn trong một tòa chùa miếu hẻo lánh cách Trường An 10 dặm, hắn đã cắt tóc xuất gia. Thái tử từng mặc cẩm y hoa phục đứng dưới tượng Phật chỉ cười, một thân cà sa màu xám nhạt, lục căn thanh tịnh, hai tay tạo thành chữ thập, không đau khổ không vui vẻ nói với muội muội âu yếm một tiếng. A Di Đà Phật, cách chương.